Nàng bên này ngủ thiếp đi. Thế nhưng là trên mạng rất nhiều Lý Bạch CP fan lại là xôi trào. Oa a, đây là tại tuyến phát đường sao? Copy nội dung từ chuyện 88. A a a, không thể thiếu ngươi, đây cũng quá ngọt quá sủng đi. Ma ma, ta lại tin tưởng tình yêu. Copy nội dung từ chuyện 88. Phốc, người ta rõ ràng là hảo tỉ muội a, đây là hôn khuê mật tới. Cái này đường cũng muốn đập sao? Cười khóc, ta đoán tiểu oánh tử nhìn thấy hồi phục sau khẳng định một người đang cười trộm. Copy nội dung từ chuyện 88. Một người nằm trong nhà trên ghế salon. Chính một bên cho cầu tử vuốt lông một bên xoay điện thoại di động bình luận. Lý Bích Oánh nhìn thấy điều này bình luận sau thu lại dáng tươi cười. Khẽ hừ một tiếng. Ai cười trộm? Ta cái này gọi quang minh chính đại cười. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng nói xong. Bên cạnh liền truyền đến ngao ô âm thanh. Nàng nghiêng đầu xem xét. Khóe miệng liền không chịu được kéo ra. Sang sang a, người xem một chút người tứ ca có nhiều tiền đồ. Người ta đều có thể chụp quảng cáo kiếm tiền làm một đầu tên chó. Người nhìn lại một chút ngươi. Cả ngày trừ ăn ra cùng phá nhà liền cái gì cũng không biết. Hơn nữa ăn nhiều như vậy cũng không gặp ngươi lớn lên tráng a. Ngươi xem một chút ngươi tứ ca hình thể cỡ nào hùng tráng. Copy nội dung từ chuyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.